2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 28. Cảnh tượng này trông vừa quái đản vừa đáng sợ, thậm chí Lâm Bán Hà còn hoài nghi, chẳng biết có phải Quý Nhạc Thủy đang đùa dai với mình hay không. Sau vài phút chần chừ, cậu đánh đo hỏi dò. Nhạc Thủy, cậu đang cõng cái gì ở trên lưng đấy? Cậu ta ngạc nhiên. Hả? Lâm Bán Hà ngập ngừng. Chính là cái thứ đang bám ở trên lưng cậu đây. À, cậu nói tiểu quạch hả? Không ngờ Quý Nhạc Thủy lại hiểu ngay ra vấn đề. Cậu ta cười rộ, lấy bộ xương nhỏ trên lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mạch nó. Cả vẻ mặt lẫn động tác đều quá đỗi dịu dàng. Mấy hôm cậu đi á, đều là nó ở cùng với tôi đấy. Vẻ mặt Lâm Bến Hạ càng kỳ quái hơn. Cậu sờ trán Quý Nhạc Thủy, xác định cậu ta không bị sốt. Cậu không sao thật chứ? Quý Nhạc Thủy khó hiểu. Cậu bị làm sao thế? Mới đi du lịch mấy ngày mà đã quên luôn tiểu quạch rồi à? Chẳng phải nó ở cùng với chúng ta từ lâu rồi sao? Lâm Bán Hạ ngây người. Được rồi, lần này cậu có thể chắc chắn Quý Nhạc Thủy không ổn thật. Cậu không nói gì, quay người đi ra ngoài tìm Tống Khinh La. Anh đang dọn dẹp đống hành lý thì thấy cậu đi vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Hình như Quý Nhạc Thủy xảy ra chuyện rồi. Tống Khinh La không hề ngoảnh lại. Sao thế? Cậu ta cõng một bộ xương, còn nói nó là bạn thân của mình. Tay Tống Khinh La khựng lại. Cậu nói tiếp. Cậu ta còn nói mình đã quen biết bộ xương từ lâu rồi. Cậu ta không sao thật chứ? Anh đứng thẳng người dậy, nhìn Lâm Bán Hạ. Có vẻ không ổn thật. Chúng ta qua đó xem thử nào. Lâm Bán Hạ gật đầu. Hai người đi qua nhà kế bên. Vừa vào đã bắt gặp Quý Nhạc Thủy và bộ xương nhỏ đang tán gẫu trên sofa. Cậu ta như nghe được chuyện gì hài hước lắm, cứ cười khanh khách không ngớt. Cậu quan sát cậu ta giây lát, chợt nhớ ra gì đó. Ôi trời, tôi biết là ở đâu rồi. Trong nhà anh làm gì có tivi. Vậy mấy ngày qua cậu ta xem cái gì? Tống Khinh La bình tĩnh trấn an. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Vừa nói anh vừa đi sang nhà kế bên. Lúc quay lại trong tay đã có thêm đôi găng tay màu đen. Quý Nhạc Thủy vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tiếp tục trò chuyện hăng say với bộ xương nhỏ. Cho đến khi Tống Khinh La đi tới nhấc nó lên. Ôi ôi, ông anh, anh định làm cái gì vậy? Quý Nhạc Thủy ngây ra như phỏng. Anh liếc nhìn cậu ta, không nói lời nào. Quý Nhạc Thủy lập tức cuống cuồng. Nhưng cậu ta không dám tranh luận với Tống Khinh La, bèn nhào đến trước mặt Lâm Bán Hạ, ấm ức van nài. Bán Hạ, cậu mau cản ông anh này lại đi, ông ta định làm gì tiểu quật thế? Cậu nhìn bạn với vẻ mặt phức tạp. Cậu biết vật này ở đâu à? Quý Nhạc Thủy suýt nữa bật khóc. Cậu quên rồi sao? Quên chúng ta đã nhặt được nó như thế nào? Quên hết những gì chúng ta đã trải qua với nó ư? Nó còn cứu mạng chúng ta nữa mà, sao cậu có thể quên được chứ? Lâm Bán Hạ hoảng hồn, nhìn sang Tống Khinh La xin một lời giải thích. Động tác của anh vẫn thong thả như cũ. Anh tao nhã cầm bộ xương nhỏ đi về phía góc phòng, nhét nó vào chiếc rương bọc da màu đen để mở ngay cạnh đó. Thấy cậu ta khóc lóc kể lể cũng chẳng buồn quay đầu lại. Là một sơ suất nhỏ thôi. Cậu muốn phát điên. Đây mà là sơ suất nhỏ á? Không sao đâu, độ nguy hiểm của nó không cao. Vậy thứ này rốt cuộc là cái gì? Lâm Bán Hạ sốt ruột. Vật niêm phong có số thứ tự 73920. Được phát hiện trong một viện bảo tàng đã phá sản. Anh nhẹ nhàng đóng nắp rương, đặt lại mật khẩu. Bình thường nó vẫn luôn được duy trì ở trạng thái ổn định. Nếu sinh vật nào đó bộc lộ nỗi sợ hãi cùng cực khi nhìn thấy nó sẽ tạo ra một mảng ký ức giả để hợp lý hóa sự hiện hữu của mình. Nói cách khác, theo bản năng, cậu sẽ tự cho rằng nó là bản thân của mình. Ở bên cạnh nó với tư cách bạn bè sẽ không gây nguy hiểm gì. Hơn nữa theo lời kể của những người từng trải, lúc ở bên nó, người ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn. Đôi khi còn xuất hiện chút ảo giác khiến cho người ta vui vẻ. Tóm lại, so với những vật dị đoan khác, nó là một vật vô cùng hiền lành, không gây hại với con người. Thậm chí còn có ích cho bệnh nhân tâm thần. Khuyết điểm duy nhất là... Tống Khinh La hơi ngừng lại. Chính là khi chia cách, người ta sẽ vô cùng đau lòng. Nói rồi anh liếc nhìn Quý Nhạc Thủy đang khổ sắp khóc. Lâm Bán Hạ cạn lời. Cậu ta khóc ròng. Không, tôi không tin. Rõ ràng tiểu quạch đã sống bên tôi rất nhiều năm. Bán Hạ, Bán Hạ. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Khốn kiếp, lúc cậu chia tay bạn gái tôi còn chẳng thấy cậu đau buồn đến như vậy. Tống Khinh La suy đoán. Có thể cậu ta chạm vào rương, lỡ tay lấy nó ra. Cũng tại tôi, lẽ ra tôi nên đặt mật khẩu rắc rối hơn một chút mới phải. Hiện tại biển số nhà cậu đã giảm bớt ảnh hưởng đối với Quý Nhạc Thủy. cậu vẫn nên để cho cậu ta sớm dọn đi thì hơn. Quý Nhạc Thủy khóc rớm rứt, vẻ mặt như thể sắp sửa vĩnh biệt ngàn thu với người bạn thân nhất của mình. Lê Bán Hạnh nghe cậu ta khóc lóc mà thấy ruột gan rối bời, không khỏi nhìn về phía anh, khéo léo thương lượng. Nếu không có ảnh hưởng gì xấu, hay là để nó chơi với Quý Nhạc Thủy đi. Nghe thấy thế, vẻ mặt Tống Khinh La tức khắc trở nên lạ lùng. Trong lúc cậu còn đang bối rối vì cho rằng mình đã đưa ra yêu cầu gì quá đáng lắm thì anh chần chừ hỏi ngược lại. Cậu không cảm thấy ở cùng một bộ xương thì hơi ghê rợn sao? Cũng đâu có đến nỗi, bộ xương nho nhỏ trông đáng yêu mà. Tống Khinh La trầm mặt. Quý Nhạc Thủy tiếp tục gào khóc cản cổ. Tiểu quật của tôi, tiểu quật của tôi. Cuối cùng, cậu nổi điên. Đừng có gào nữa, im đi. Còn gào nữa, lọ tro cốt bên cạnh cũng bị cậu gào cho sống dậy đó. Chúng ta ra ngoài ăn lẩu, ăn xong lại quay về trò chuyện với tiểu quật được không? Cậu ta âu sầu nói. Cậu đừng có lừa tôi, không một ai có thể bước vào sâu trong tâm hồn tôi như tiểu quật đâu. Lâm Bán Hạ đá trả. Đúng vậy, dù sao nó cũng là một bộ xương khô mà. Quý Nhạc Thủy tức giận. Cậu đang phân biệt chủng tộc đó. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ. Cậu có thể câm miệng hộ tôi được không? Cuối cùng cậu nói với Tống Khinh La. Đi ăn lẩu trước, chuyện tiểu quật tối lại bàn. Nửa tiếng sau, Quý Nhạc Thủy đã thôi thút thiết bị Lâm Bán Hạ lôi đi ăn lẩu. Ba người gọi lẩu sa tế. Cậu ta ủ rũ bảo mình muốn mượn rượu giải sầu. Cậu hỏi Quý Nhạc Thủy còn định sống dở chết dở thế này bao lâu nữa. Cậu ta còn tùy xem khi nào tiểu quật quay lại. Thế là Lâm Bán Hạ uống một hơi cạn sạch chai bia trước mặt. Vạch trần chuyện lần trước cậu ta chia tay với bạn gái cũng chỉ buồn bã 2 tiếng đồng hồ thôi. Quý Nhạc Thủy nhún vai, bảo tôi và cô ấy chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác, nhưng tiểu quật mới là bầu bạn tâm hồn. Lâm Bán Hạ từ bỏ ý định tiếp tục thảo luận về tiểu quật với Quý Nhạc Thủy. Rượu quá 3 tuần, Quý Nhạc Thủy vẫn say quắc cần câu như thường lệ. Được cậu dìu về nhà, nhưng cậu ta vẫn chưa quên tiểu quật, khóc lóc cầu xin Lâm Bán Hạ trả nó lại cho mình, khiến cậu không khác gì một bà mẹ chồng độc ác nở lòng chia rẽ đôi uyên ương. Lâm Bán Hạ bị quấy rối đến hết cách, đành nhìn Tống Khinh La với ánh mắt cầu cứu. Ban đầu anh còn giả vờ như không nhìn thấy, sau đó thì không nhịn được nữa, trách móc cậu cứ nuông chiều Quý Nhạc Thủy quen thói sẽ xảy ra chuyện cho mà xem. Lâm Bán Hạ ngượng ngùng. Vậy hay là sau này tôi bảo cậu ấy tìm anh khóc lóc nhé. Tống Khinh La tốn hết 2 phút cân nhắc lợi và hại, quyết định từ bỏ việc chữa trị cho Quý Nhạc Thủy, cẩn thận lấy bộ xương ra khỏi rương. Cậu đứng bên cạnh nhìn bộ xương khô nho nhỏ này ở khoảng cách gần. Đây có vẻ là một bộ xương trẻ con, bé xíu xiu, bề mặt nhẵn bóng, chất liệu không giống xương mà càng giống với ngọc thạch hơn. Anh thận trọng cầm nó trong tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang cầm một thứ mỏng manh dễ vỡ. Tôi có thể sờ thử không? Lâm Bán Hạ tò mò. Có thể. Chẳng qua nếu cậu sờ nó, cậu ngắt lời, thì sẽ thế nào? Tống Khinh La thở dài. Cậu cũng sẽ không nỡ nhét nó vào trong rương nữa đó. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đưa bộ xương đến trước mặt Lâm Bán Hạ. Cậu hiếu kỳ ôm nó vào lòng, cảm nhận cảm giác lạnh ngắt kia. Vào khoảnh khắc da thịt chạm vào bộ xương, vật chất trong ngực cậu như thể sống lại. Cậu nhìn thấy nó chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, dè dặt nhìn mình. Sao một bộ xương khô lại biết chớp mắt nhỉ? Trong đầu Lâm Bán Hạ vừa lóe lên ý nghĩ này thì đã nhanh chóng bị hành động tiếp theo của bộ xương thu hút. Bàn tay xương sẩu nhỏ bé của nó nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cậu. Sau đó chỉ vào Quý Nhạc Thủy còn đang luôn miệng gọi tiểu quật. Lâm Bán Hạ nhìn sang Tống Khinh La. Nó có ý gì? Nó bảo cậu ta đừng có gào thét nữa. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Quý Nhạc Thủy, cậu bị bộ xương nhỏ nhà cậu ghét bỏ rồi đó. Thời khắc này cậu đã hiểu được câu không nỡ nhét nó vào trong rương nữa mà anh nói là gì. Bộ xương nhỏ này có hành động và vẻ mặt khác biệt hoàn toàn so với những bộ xương khác. Nói đúng hơn, nó rất giống với một sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu. Chỉ tương tác với nó trong chốc lát, nội tâm cậu đã nảy sinh một chút yếu lòng, khó kháng cự. Về nghỉ ngơi thôi. Tống Khinh La xem đồng hồ. Giờ đã không còn sớm nữa. Để nó ở với Quý Nhạc Thủy đi. Lâm Bán Hạ đặt nó xuống đất. Nó lập tức tung tăng chạy đến bên cạnh Quý Nhạc Thủy, cọ gương mặt vào cậu ta, rồi lẩm bẩm mấy tiếng. Quý Nhạc Thủy tức khắc nín bặt, mơ mơ màng màng ôm lấy bộ xương nhỏ trước mặt, miệng còn lầm bầm gọi tiểu quật, tiểu quật. Lâm Bán Hạ xác định cậu ta không có vấn đề gì. Lúc bấy giờ mới đi về nhà với Tống Khinh La. Bắt đầu từ hôm đó, nhà họ đã có thêm một món đồ chơi nhỏ. Tuy dưới sự giúp đỡ của anh, Quý Nhạc Thủy đã nhận ra khoảng thời gian vui vẻ giữa mình và tiểu quật chỉ là những mảnh ghép ký ức giả dối. Nhưng cậu ta cũng không mấy bận tâm, còn tâm tình bày tỏ may mà tiểu quật giúp cậu tạo ra khoảng ký ức này. Nếu không lúc nhìn thấy bộ xương biết cử động, cậu ta sẽ điên mất. Lâm Bán Hạ Quả thật bó tay với Quý Nhạc Thủy, đành thúc giục cậu ta nhanh chóng dọn đi. Sợ cậu ta lại sơ sẩy lấy ra thứ gì đó trong mấy chiếc rương của Tống Khinh La. Nhưng Quý Nhạc Thủy mặt dày mày dạn, tỏ vẻ tạm thời mình không có ý định chuyển nhà. Hiện giờ cậu ta ở chung với Tiểu Quạch rất vui vẻ. Nó chính là cục cưng bé bỏng của cậu ta. Lâm Bán Hạ quẳng cho cậu ta ánh mắt coi thường, lại bồi thêm mấy lời sỉ vả, nhưng vẫn không thể khiến cho con gà suốt ngày la hét này đổi ý. Qua mười mấy ngày, kỳ nghỉ phép năm của Lâm Bán Hạ kết thúc, cậu lại đi làm như bình thường. Vừa đến đơn vị, cậu đã nhận được tin nhân viên mới Chu Quý còn chưa làm hết một tuần đã không chịu nổi mà xin nghỉ rồi. Trước mắt, đơn vị đang tuyển, song vẫn chưa tìm được người thích hợp. Không có cách nào, Lâm Bán Hạ đành nhận nhiệm vụ cùng với tổ khác. Đã đến giữa mùa xuân, thật ra cậu không thích mùa này lắm, bởi đây là giai đoạn tỷ lệ bệnh tâm thần phát bệnh cao. Có thể gặp đủ mọi tình trạng tử vong thê thảm vượt xa trí tưởng tượng của con người. Cũng khó trách nhân viên mới kia không gắng gượng nổi một tuần. Lâm Bán Hạ vô cùng thông cảm cho cậu ta. Công việc của Tống Khinh La cũng bận rộn hẳn lên, cả tháng không gặp được anh mấy lần. Mà cho dù có gặp thì phần lớn thời gian anh đều đang ngủ bù ở trong nhà. Cậu hỏi thăm thì anh nói gần đây hơi nhiều việc, nhưng toàn là chuyện nhỏ, không cần Lâm Bán Hạ ra tay. Lâm Bán Hạ hết lòng nhớ nhung mấy hàng chữ số trong thẻ ngân hàng của mình, chu đáo tỏ vẻ bản thân luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Tống Khinh La hỏi thăm công việc chính của cậu như thế nào rồi, cậu đáp với vẻ đương nhiên. Đều là xử lý người chết, đương nhiên tôi phải chọn việc lương cao hơn mà làm rồi. Anh im lặng, không ngờ bản thân lại cảm thấy cậu nói rất có lý. Cứ thế bận rộn hơn một tháng. Đến đầu hè, một hôm, Lâm Bán Hạ về nhà thì bắt gặp Tống Khinh La đang ngồi trên sofa chờ mình. Sao thế? Cậu nhìn ra chút manh mối từ nét mặt của anh. Có một vài thứ. Tống Khinh La lấy ra một chiếc USB, nhẹ giọng nói. Chúng ta cùng xem nhé. Được. Anh cắm USB vào laptop, mở ra một tệp tin. Sau đó màn hình tối đen. Lúc sáng lên lần nữa, đập vào mắt Lâm Bán Hạ là một khoảng trời sao rực rỡ. Cậu từng ngắm rất nhiều bầu trời đêm. Nhưng thứ khắc sâu trong ký ức của cậu nhất chính là bầu trời đêm thuở nhỏ. Khi ấy, nhà cao tầng còn ít, đèn đóm cũng không bao nhiêu. Nhà cậu là một ngôi nhà cấp 4 sập xệ, có thể dễ dàng trèo lên mái nhà. Những hôm thời tiết tốt, cậu thường hay nằm ở trên đó, ngước nhìn bầu trời đêm. Trên vòng không, trăng sáng treo cao, ánh sao rải rác. Cậu không hiểu nhiều về những việc tinh tú, chỉ biết sao bắt đầu từng được nhắc tới trong sách giáo khoa. Thế là cậu luôn thích tìm kiếm chòm sao có 7 ngôi sao nằm liền kề nhau ấy. Sau đó cười nói với em gái, đó chính là bắt đầu thất tinh. Giờ nghĩ lại, phần lớn đều là nhìn lầm. Mà bầu trời đêm trong màn hình trước mặt còn đẹp hơn trong ký ức bé thơ của Lâm Bán Hạ nhiều. Trên nền trời đen tuyền, những vì tinh tú như những viên kim cương li ti, một dải ngân hà óng ánh xuyên qua, xinh đẹp, hút hồn. Giọng Lý Tô vang lên giữa khung cảnh đó. Hình như anh ta đang cười rất lớn tiếng. Hôm nay thời tiết đẹp, bọn tôi đang nướng thịt cừu, không biết mùi vị như thế nào. Ống kính xoay ngược lại, Lâm Bán Hạ thấy được đống lửa và mấy người ngồi quây quần xung quanh. Khuôn mặt mỗi người khá khác biệt, phương Đông phương Tây đủ cả. Trên đống lửa đang nướng một con cừu, nhưng trong mấy người này, cậu không thấy Lý Nghiệp. Tâm trạng Lý Tô phơi phới, luôn giới thiệu cảnh sắc xung quanh. Theo sự di chuyển của ống kính, Lâm Bán Hạ cũng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh họ. Đó là một mảnh đất hoang trống trải, không có nhà cửa, cũng chẳng có cây cao, chỉ có những bụi cây thấp bé. Phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy đường trên trời xa xăm dịu vợi. Hình như gió hơi lớn, thổi tung vài tia lửa. Lý Tô cười nói, tôi thích nơi này, yên tĩnh trống trải, không có bóng người, tự do thoải mái. Nghe thấy lời anh ta nói, nhóm người ngồi xung quanh đống lửa bắt đầu ồn ào hẳn lên. Có người nói tiếng Trung lưu loát hỏi, Lý Tô, cậu thích ở nơi ai à? Đúng thế, cậu không lo lắng chút nào sao? Lo cái gì chứ? Đương nhiên là lo mình bị chết thê thảm rồi. Lý Tô cười cợt, chẳng mấy may để ý đến lời của người này. Hóa ra anh sợ chết thê thảm à. Người đó không nói gì. Lý Tô nói tiếp. Tôi ấy à, hình như cũng không sợ đến mức đó. Mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau. Trong đám đông bỗng có người hỏi một câu bằng thứ tiếng Trung bập bẹ. Sao ba già còn chưa quay lại? Mọi người chợt im bặt, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả nhóm. Có người nói. Chẳng phải cô ấy đi vệ sinh ở bụi cây bên cạnh sao? Màn hình hơi lắc lư. Hình như Lý Tô đứng lên bảo, tôi đi xem thử. Tiếp theo, anh ta và một người đàn ông khác đi tới chỗ bụi cỏ. Chẳng biết vì sao bầu không khí giữa họ có chút tĩnh mịch, như thể đã dự liệu được chuyện sắp xảy ra. Bụi cây vô cùng tươi tốt, họ tìm kiếm bên trong một lượt nhưng không thấy cô gái Baza kia đâu. Lý Tô khẽ hỏi, cô ấy ra ngoài bao lâu rồi? Người đàn ông bên cạnh trả lời. Nửa tiếng, liệu cô ấy có còn sống không? Anh ta không nói gì, tiếp tục lần tìm trong bụi cỏ. Ngay sau đó, màn hình chợt lung lay. Cô ấy ở đó. Giọng Lý Tô bỗng trở nên nhẹ bẫng, giống như sợ quấy nhiễu thứ gì đó. Cậu có thấy không? Người đàn ông kia im lìm. Lâm Bán Hạ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc qua màn hình. Trong tiếng thở dốc ấy đè nén sự sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Tuy không thấy mặt, nhưng cũng có thể tưởng tượng được anh ta đang kìm nén tiếng hét của mình. Ống kính dừng lại. Trong màn hình xuất hiện một đống màu đen. Ban đầu Lâm Bán Hạ cho rằng đó là bóng người, nhưng cậu nhanh chóng thấy rõ hình dạng của thứ kia. Đây không phải là một cái bóng, mà là một người đã bị hòa tan. Cảnh tượng này rất khó miêu tả bằng lời, nhưng nếu nhất định phải nói thì nó giống như thân thể của một người đã hóa thành sáp, bắt đầu từ từ biến dạng theo sức nóng, tay chân và thân thể hòa vào nhau, mặt mũi miệng lẫn lộn. Song Lâm Bán Hà vẫn nhìn ra được nét cười hạnh phúc trên gương mặt kia. Người ấy, không, phải là cái đống đen xì đó đang cười. Nụ cười càng lúc càng vui vẻ, càng lúc càng hạnh phúc, giống như đang trải qua việc gì đó vô cùng vui sướng. Có điều chỉ trong phút chốc, thân thể cô ấy đã hoàn toàn tan chảy, dần dần xẹp xuống. Người đàn ông bên cạnh bắt đầu nôn mửa, nhưng Lý Tô vẫn bất động. Ống kính trong tay không hề rung lắc. Đó là quần áo của Baza, anh ta khẳng định. Đây chính là cô ấy. Người đàn ông kia không tiếp lời, tiếng nôn mửa chưa hề ngừng lại. Lý Tô cất bước đi tới chỗ cái đống đen xì kia. Nhưng khi anh ta tới gần, Baza đã hoàn toàn hòa vào cùng với nền đất, chỉ còn lại bộ đồ cô ấy từng mặc nằm chơ vơ trên cát đá. 9 giờ 18 phút tối, ngày 17 tháng 5, giọng Lý Tô vẫn ôn hòa và bình tĩnh hệt như chất giọng của Lâm Bán Hà từng nghe. Đây là đội viên thứ ba của chúng tôi qua đời. Đoạn phim tối đi, cậu thắc mắc. Sau đó thì sao? Tình hình sau đó như thế nào hả? Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Nói cách khác, đoạn phim này đã được gửi đến từ 3 hôm trước. Sau khi gửi đoạn phim này, đội của Lý Tô đã mất tích, đến nay vẫn chưa liên lạc được. Tống Khinh La báo rõ tình hình. Lâm Bán Hạ hỏi dồn. Chẳng phải Lý Nghiệp là cộng sự của cậu ta ư? Sao cậu ta không đi cùng? Quan hệ của hai người họ phức tạp, nói ra rất dài dòng. Cậu nghĩ ngợi. Chỗ này là chỗ nào? Anh phải đến đó, đúng không? Anh báo địa điểm. Ở Nga, tôi đã đặt vé máy bay vào tối mai. Tôi có thể đi cùng không? Lâm Bán Hạ dò hỏi. Anh cho tôi xem đoạn phim này chính là muốn mời tôi đi cùng, đúng không? Đúng vậy, nhưng tôi phải nói trước cho cậu biết. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này rất cao. Cậu phải cân nhắc kỹ. Cậu nhỏ giọng hỏi. Vậy vé máy bay có được tài trợ không? Tống Thình là 3 chấm. Ngừng một lát anh mới đáp. Bao hết chi phí anh ở và vé máy bay. Nhưng tôi không có thị thực của Nga. Chúng ta sẽ đi đường đặc biệt, không cần thị thực. Anh tự giễu. Dù sao cũng là đi chịu chết, phải rộng rãi với người ta một chút chứ. Cậu đáp ngay. Đi đi đi, tôi còn chưa được ra nước ngoài bao giờ. Anh nhắc nhở. Nguy hiểm lắm đấy. Tôi đâu có sợ nguy hiểm. Tống Khinh La lặng thinh. Cậu tiếp lời. Tôi chỉ sợ nghèo thôi. Anh thầm nghĩ. Lâm Bán Hạ à, Lâm Bán Hạ. Có phải cậu thành thật quá rồi không? Lâm Bán Hạ hết sức hồn nhiên, vui vẻ thúc giục Tống Khinh La ký thỏa thuận. Sau đó khoe với Quý Nhạc Thủy. Mình lại sắp được đi du lịch miễn phí. Mấy ngày này, cậu ta vẫn say mê chơi đùa với Tiểu Quật. Thấy cậu sắp đi du lịch nước ngoài thì ghen tị ra mặt. Cứ hở ra là cậu lại được đi chơi với ông anh kia, không thèm dẫn tôi theo. Lâm Bán Hạ hứa hẹn, lần sau tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi. Mấy hôm nay cậu ở nhà chơi với Tiểu Quật vui vẻ đến thế còn gì. Quý Nhạc Thủy biết tổng, cậu chỉ đang đãi bôi với mình, tức tối nói. Vui vẻ là chuyện của tôi, Tiểu Quật nhà tôi cũng khuyên tôi nên đi ra ngoài nhiều một chút, có thể quen biết nhiều bạn bè. Nếu không phải do túng thiếu, ai lại không muốn đi du lịch chứ. Lâm Bán Hạ vỗ vai cậu ta, bảo, người anh em, tôi hiểu mà. Hiểu cũng vô ích, con gà chỉ biết la hét. Quý Nhạc Thủy chắc chắn không có cách nào cùng hưởng thụ niềm vui đi du lịch với họ rồi. Hành trình lần này hơi gấp, Lâm Bán Hạ hoàn toàn không kịp xem hướng dẫn du lịch ở Nga đã bị Tống Khinh La lôi đi. Cậu phải vội vàng xin phép nghỉ đột xuất ở đơn vị, sau đó thu dọn hành lý đến sân bay. Lâm Bán Hạ vốn tưởng chỉ có mình và anh đi, nào ngờ lúc ra sân bay lại gặp được cả Lý Nghiệp. Lý Nghiệp cao gần 2 mét, nổi bật giữa đám đông. Cậu ta đang cúi đầu chăm chú nhìn di động, đôi mắt màu xanh biếc ánh lên vẻ lạnh lùng xa cách, vừa nhìn đã biết là người khó gần. Xé theo một mức độ nào đó, cậu ta có nhiều điểm giống với Tống Khinh La. Anh đi đến chào Lý Nghiệp, cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, đáp lời. Đi thôi. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ đi máy bay. Trên đường đến đây, cậu đã lên Jihu xem thử làm sao để không bị trong nhà quê lên tỉnh. Chỉ tiếc nội dung mà cậu tìm được chẳng có ích lợi gì, bởi sau khi Tống Khinh La trao đổi với nhân viên sân bay, họ đi thẳng lên máy bay bằng lối đặc biệt, không cần thông qua cổng kiểm tra an ninh. Máy bay họ ngồi là chuyên cơ, bên trong chỉ có 3 người bọn họ. Lâm Bán Hạ chọn vị trí gần cửa sổ, tò mò quan sát bên ngoài. Tống Khinh La bàn bạc với Lý Nghiệp, đòi cậu ta cho xem tài liệu. Lý Nghiệp nhún vai. Không có. Không có là sao? Anh nhíu mày. Ý trên mặt chữ, không có. Cậu ta bình thản đáp. Tình huống được báo cáo vào ngày mùng 8 tháng 5. 2 ngày sau, Lý Tô dẫn đội đi vào. Trước mắt chỉ biết phạm vi lớn nhỏ chung chung chứ không biết tình hình cụ thể như thế nào. Chắc Lý Tô không chỉ quay mỗi đoạn phim đó chứ. Chỉ có duy nhất đoạn phim đó thôi. Ngoài ra không có bất cứ tin tức nào khác. Tống Khinh La lặng thinh. Lâm Bán Hạ nghe mà mù mờ nhưng không tiện đặt câu hỏi. Cuối cùng anh bảo Lý Nghiệp kể lại cặn kẽ sự việc. Cậu mới biết được đại khái tình hình. Đầu tháng 5, vùng đồng bằng trung bộ Tây Siberia của Nga xuất hiện một khu vực chân không. Người và động vật bên trong đều biến mất. Do nơi này hoang vắng nên cũng không rõ sự việc đã bắt đầu từ khi nào. Nói tóm lại, đến đầu tháng 5, hai cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ mới phát hiện ra vụ việc này. Một người trong đó đi vào rồi bị mất liên lạc. Người còn lại thấy tình thế không ổn quyết định báo lên cấp trên. Lúc bấy giờ, khu vực lạ thường này mới được phát hiện. Ít nhất 2 tháng vừa qua, các cư dân trong khu vực không có bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài, kể cả liên lạc thông tin. Họ quả thật đã biến mất khỏi nhân gian một cách hết sức khó hiểu. Ban đầu cảnh sát cũng cử người vào thăm dò nhưng không thu được bất cứ manh mối nào. Mấy người đi vào không một ai có thể trở ra, thiết bị điện tử cũng mất tác dụng. Những người đó cứ thế đột nhiên biến mất trong vùng đất hoang dã trống trải này. Sau khi phát hiện ra điều dị thường, phía chính phủ cấp tốc triển khai ra một phương án khác. Thế là ngày mùng 10 tháng 5, Lý Tô dẫn đội đi vào do thám. Trước khi biến mất, anh ta đã gửi về đoạn phim mà Lâm Bán Hạ từng xem, sau đó hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Không ai biết Lý Tô đã gửi đoạn phim này đi bằng cách nào, nhưng đây dường như là việc duy nhất anh ta có thể làm. Qua đoạn phim, có thể biết cô gái tên Baza A đã chết và cũng là đội viên thứ 3 bị thiệt mạng. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc họ đã gặp phải những gì. Nhưng căn cứ theo tình huống trước mắt, người đi vào chắc chắn thập tử nhất sinh. Lý Nghiệp tường thuật rõ tình hình, sau đó liếc nhìn Lâm Bán Hạ. Cậu không chau mày, cũng chẳng căng thẳng, thậm chí trong ánh mắt còn toát lên vẻ say mê, giống như đang nghe người khác kể chuyện ly kỳ. Anh chàng này thú vị thật đó, Lý Nghiệp thầm nghĩ. Cậu nói tiếng Trung sỏi thật đấy, Lâm Bán Hạ suýt xoa. Cậu đến Trung Quốc bao lâu rồi? 8 năm. Nếu chỉ nghe khẩu âm, giọng Lý Nghiệp hệt như người Trung Quốc chính gốc. À, vậy thì lâu lắm rồi. Ừ, cậu ta thậm chí còn kiệm lời hơn cả Tống Khinh La. Anh lên tiếng. Cậu còn câu hỏi gì không? Không, cậu không có chuyên môn trong lĩnh vực này. Nghe Lý Nghiệp miêu tả thì chỉ hiểu đại khái. Huống hồ dù có biết hay không thì cũng chẳng khác nhau lắm. Dù sao đi chăng nữa, những việc xảy ra trong khu vực kia vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Từ thành phố họ ở bay đến Nga tốn khoảng 8 tiếng đồng hồ, lệch múi giờ 5-6 tiếng. Lúc đến nơi đã gần 4 giờ chiều, giữa chừng Lâm Bán Hạ ngủ thiếp đi, cuối cùng được Tống Khinh La đánh thức. Đến rồi sao? Cậu vẫn còn mơ mơ màng màng. Đến rồi. Người tới đón họ là 2 người bản xứ, một nữ một nam, đều không biết tiếng Trung. Lý Nghiệp buộc phải đảm nhiệm vai trò phiên dịch, giới thiệu đơn giản hai bên. Tên của họ dài ngoằng, Lâm Bán Hạ chỉ nhớ được cách gọi tắt, nam tên Sergi, nữ tên Elena. Hành trình tại Nga của bọn họ bắt đầu từ đây. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.